Tổng tài câm sủng vợ. Chương 105, 105, đặc biệt là nước uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 năm vật đổi sao rời. Hắn không còn trên giang hồ sẽ có băng mới mọc lên. Hắn chẳng còn gì. Hắn ngồi trong căn nhà trọ tồi tàn. Tấm ván gỗ làm chỗ ngủ trong phòng không có vật dụng gì đáng giá. Mấy vỏ lon bia rỗng chồng chợ dưới đất. Mùi thuốc lá rẻ tiền nồng nặc trong không khí. Hắn nhìn những vết sẹo trên tay. Kết quả của những cuộc ẩu đả trong tù. Tất cả đều là vì con danh con khốn. Kiếp trường Tú Linh. Trước đây tuy không phải là dạng anh chị lớn gì nhưng trong tay hắn cũng có mấy chục đàn em. Chiếm cứ cả một vùng. Hồ mưa gọi gió. Tiền bạc, gái đẹp không thiếu còn bây giờ thì sao? Chui nhủi trong cái xó sinh bẩn thỉu này. Thon thót khi tới tháng nộp tiền nhà. Lũ đàn em của hắn cũng không khá hơn. Đứa thức thời thì đã theo chủ khác. Đứa thì bỏ nghề lang bạt kiếm ăn qua ngày. Càng nghĩ càng hận. Trong lòng Chu Tài sớm đã muốn bóp chết Trương Tú Linh đi cho rồi. Trong tù mỗi lần nhìn về phía bầu trời tự do ngoài kia. Nhớ lại quá khứ ngang tàng của mình gã chỉ muốn mau. Chống trả thù Trương Tú Linh. Nhưng khi ra tù tiền không. Đàn em không hắn chợt nhận ra để cô ta sống không bằng chết sẽ tốt hơn. Thay vì biến cô ta thành một cái xác nát bét vô dụng thì hãy biến cô ta thành cây tiền của hắn. Lăn lộn dưới đáy xã hội cả một đời. Chu Tài hiểu rõ hơn ai hết cái gọi là càng ở trên cao càng lo được lo mất. Còn những loại không có gì để mất như hắn về căn bản không có giá trị. Đối với những kẻ ngồi trên cao kia chỉ cần nắm được sở hở của chúng thì đó chính là mỏ vàng đạo mãi không hết. Cũng may trong điện thoại cũ của gã vẫn lưu lại tất cả hình ảnh của Trương Tú Linh khi đó. Cả đoạn ghi âm những cuộc gọi trao đổi giữa hai người. Thói quen của những kẻ như hắn là luôn giữ lại bằng chứng làm đường lui cho mình. Đề phòng mọi bất trắc. Con nhóc thối tha này vậy mà làm mất 6 năm tự do của hắn. Hắn sẽ lấy lại tất cả sau đó cho nó về chầu Diêm Vương cũng chưa muộn. Buổi chiều trên sa mạc mang một vẻ đẹp tráng lệ. Ánh mặt trời đỏ rực phía tây. Đường chân trời thẳng tắp như một đường kẻ cắt ngang mảng màu vàng rực của cát và mảng xanh thẫm của bầu trời. Điểm xuyết quanh mặt trời là một vài đám mây nhuộm đỏ ối. Những cồn cắt nhấp nhô được rát một lớp màng mỏng một bên sáng một bên tối tạo nên những lớp sóng vô tận. Thỉnh thoảng một cơn gió nổi lên. Cát bay lên dưới ánh chiều chiếu vào như những vảy vàng sáng lấp lánh. Trương Tú Anh thả hồn mình vào khung cảnh tráng lệ trước mắt. Hôm nay là một ngày làm việc hiệu quả của cô. Giờ đây cô chỉ muốn tắm rửa thật sạch. Nhét đầy bụng những món ăn dân dã đặc trưng của sa mạc sau đó nằm ngửa mặt ngắm trời sao cho tới khi cơn buồn ngủ kéo tới. Khi tâm trạng vui vẻ đường đi cũng trở nên gần hơn. Đoàn người về tới mét mặt trời cũng vừa lặn. Tất cả cùng muốn về phòng tắm rửa chuẩn bị cho bữa tối. Lisa thông báo giờ ăn tối và lịch trình của ngày mai để mọi người chủ động sắp xếp. Ngày mai bọn họ sẽ tới một nơi xa hơn. Đó là một ngôi làng đã bị bỏ hoang nhiều năm. Theo như khảo sát, rất có thể sau khi tới nơi, đây sẽ là địa điểm được chọn để đặt tổng hành dinh của dự án. Nếu suôn sẻ hết ngày mai họ có thể kết thúc công việc sớm. Ngày mai họ sẽ đi từ sớm tới chiều vì thế mọi người phải tự chuẩn bị tư trang cho mình để đủ sử dụng trong một ngày. Đặc biệt là nước uống. Trương Tú Anh đã quen với những chuyến đi như thế này vì thế có không hề thấy lúng túng. Ngược lại cố đã chuẩn bị mọi thứ chu đáo từ trước. Sạc dự phòng, điện thoại di động, điện thoại vệ tinh cho trường hợp cần kíp. Tất cả đều ngay ngắn trong ba lô. Cách Trương.